Hào môn cực phẩm này ta không làm nữa. Tác giả, Lâm Miên Miên, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, Dung Nhan thật sự không nghĩ tới Thẩm Diễn sẽ nói ra như vậy một phen lời nói. Cũng may còn nhớ rõ chính mình ở lái xe, không có xuất thần, ngược lại bình tĩnh hỏi, đây là ngươi thiệt tình lời nói sao? Kỳ thật nàng cũng không ngoài ý muốn như vậy kết quả. Có lẽ thông qua chuyện này, không chỉ là nàng có chúng ta hay không thật sự thích hợp nghi hoặc. Thẩm Diễn cũng giống nhau, bản chất bọn họ căn bản không phải một đường người. Tuy rằng nàng hiện tại tiếp nhận nguyên chủ thịnh thế Mỹ Nhan cùng cách dù tài sản. Nhưng thực tế thượng nàng vẫn là cái kia người thường, ở đồng học chung khả năng còn thực lóa mắt, nhưng ở Thẩm Diễn người như vậy trước mặt, nàng quang mang quả thực không đáng nhắc tới. Nàng không có gì tự tin có thể cho Thẩm Diễn đối nàng lau mắt mà nhìn. Nàng cũng không có năng lực đem Thẩm Diễn cải tạo thành tiểu thuyết chung sủng thê cuồng ma. Hiện tại nàng thoạt nhìn lóa mắt, thoạt nhìn cùng Thẩm Diễn như thế xứng đôi. Tất cả đều là nguyên chủ thêm vào ở trên người nàng quang hoàn. Thẩm Diễn có thể như thế kiên nhẫn ôn nhu đãi nàng. Cùng trong bụng hài tử cũng có rất lớn quan hệ. Còn có một bộ phận còn lại là đối nguyên chủ áy náy. Vô luận là nào một loại, trong đó đều không có cùng nàng có quan hệ nguyên nhân. Về điểm này, nàng cần thiết đến thừa nhận, liền tính bọn họ phục hôn, khả năng bọn họ hôn nhân trạng huống cũng sẽ không so với hắn lúc trước cùng nguyên chủ hảo. Thậm chí khả năng càng kê monster tiểu hài tử mới tin tưởng đồng thoại. Người trưởng thành trong thế giới. Nhưng không như vậy nhiều happy ending, cho dù là Tống Y Mạn cùng Quý Bách Nghiêu chi gian cũng là. Một khi thoát ly tác giả cố tình chế tạo ra tới mỹ mãn thế giới. Bọn họ cũng muốn đối mặt đủ loại nan đề. Thẩm Diễn ân một tiếng. Đúng vậy, ngươi có cũng đủ thời gian đi suy xét. Không cần bị bảo bảo ảnh hưởng. Cũng không cần bị hài tử ràng buộc trụ. Đến nỗi chuyện khác, ta sẽ xử lý tốt. Không cần lo lắng, chỉ là ta suy xét sao. Dung Nhan nhìn về phía Thẩm Diễn, người cũng giống nhau, tuy rằng nói ở hào môn hôn nhân chung nói cảm tình nói thích thực không hiện thực. Nhưng ta vẫn cứ cho rằng nếu muốn trở thành một đôi chân chính ý nghĩa thượng phu thê. Cảm tình thị phi đến có, bằng không cùng một đoàn nước lặng giống nhau. Không phải sao, Thẩm Diễn không muốn đi cùng nàng cãi cọ. Cũng không nghĩ ở cái này mấu chốt thượng nói hắn cùng nàng là không giống nhau. Liền giống như hắn vừa rồi sẽ không theo nàng giải thích nói chính mình không có bất luận cái gì. Tiền nhiệm giống nhau, giải thích đến quá rõ ràng, ở đối phương còn không có thích thượng chính mình phía trước. Chưa chắc không phải ở gây áp lực, nếu hắn hiện tại phủ nhận, nói hắn đối nàng tựa hồ có không giống nhau cảm tình. Như vậy Dung Nhan sẽ có cảm tưởng thế nào? Này không phải hắn bổn ý. Thẩm Diễn tự nhiên cũng thực kiêu ngạo. Nếu hắn đối Dung Nhan không có bất luận cái gì tình yêu nam nữ. Kia hắn sẽ không để ý Dung Nhan hay không thích hắn. Mà khi cảm tình không giống nhau. Hắn liền không muốn cũng không nghĩ dùng hài tử hoặc là bất luận cái gì lý do lưu lại nàng. Nếu một người nam nhân muốn dựa hài tử mới có thể lưu được chính mình có hảo cảm nữ nhân, kia chẳng phải là quá thất bại. Ân, Thẩm Diễn gật đầu, xem như thừa nhận Dung Nhan cách nói. Dung Nhan thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng còn đang lo không biết nên như thế nào cùng Thẩm Diễn nói đi. Hiện tại hảo, không chỉ là nàng ở quan vọng, hắn cũng tồn như vậy tâm tư, này liền dễ làm nhiều. Huống chi có Thẩm Diễn hỗ trợ đánh yểm trợ, ít nhất Thẩm gia bên kia nàng là không cần chính mình đi ứng phó rồi. Tống Y Mạn cũng không phải hoàn toàn tới làm nàng phiền lòng. Ít nhất bởi vì nàng ở do dự cùng Thẩm Diễn hay không thích hợp, Thẩm Diễn cũng thông qua chuyện này áp dụng quan vọng thái độ. Bọn họ chi gian lại trở về tới rồi mới vừa xuyên qua lại đây khi quan hệ. Chồng trước vợ trước. Khả năng muốn càng chặt chẽ một chút, rốt cuộc bọn họ chi gian còn có cái hai tử, nhưng một khi không đem Thẩm Diễn trở thành trượng phu đối đãi sau. Dung Nhan chính mình cũng nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn đến Dung Nhan mày lập tức giãn ra mở ra, nói chuyện chi gian ngữ khí cũng nhẹ nhàng nhiều. Thẩm Diễn ở trong lòng thầm thở dài một hơi, chờ đi vào bệnh viện. Bác sĩ nhưng thật ra động tác nhanh nhẹn, cấp Thẩm Diễn xử lý bọt nước, băng bó hảo miệng vết thương, lại dặn dò một phen, đừng đụng thủy, cái này dược một ngày đổi một lần, dung nhan nhất nhất ghi nhớ. Vội vàng gật đầu, lại hỏi, bác sĩ, hắn này tay khi nào có thể hảo? Bác sĩ, bọt nước không lớn, chỉ cần hảo hảo gì thuốc không đụng tới thủy. Một tuần liền không sai biệt lắm money, dung nhan lúc này mới nhẹ nhàng. Đi ra bác sĩ văn phòng, nàng nghiêm trang mà nói, Thẩm tổng về sau vẫn là đừng đụng phòng bếp, chiên trứng loại sự tình này vẫn là giao cho người khác tới làm. Ta cảm thấy ngươi tay rất đẹp, nếu lưu sẹo liền không hoàn mỹ, nàng nói chính là lời nói thật. Thẩm Diễn có một đôi đặc biệt đẹp tay, phòng trừng này tay chụp ảnh phóng thượng Weibo. Sẽ làm một loại tay khống ngao ngao thẳng kêu, thon dài, khớp xương rõ ràng, không tính thực trắng nõn, ngay cả móng tay cũng đẹp, như vậy một đôi tay, có đôi khi khấu tây trang cúc áo, có đôi khi lấy bút máy ở trên hợp đồng ký xuống tên, chữ viết sắc bén, có đôi khi sẽ cầm lấy chiếc đũa giúp nàng gắp đồ ăn. Dung Nhan không ngừng một lần cảm khái quá. Quả nhiên không hổ là nữ chủ cảm nhận chung bạch nguyệt quang. Thật là nơi chốn đều lộ ra tô cảm, nhìn Thẩm Diễn cùng Quý Bách Nghiêu lúc sau cũng liền sẽ minh bạch. Vì cái gì Tống Y Mạn ở cùng Quý Bách Nghiêu tu thành chính quả sau vẫn cứ siêng năng cấp nguyên chủ. Hạ bộ, đều là tổng tài, Thẩm Diễn cùng Quý Bách Nghiêu chính là hoàn toàn bất đồng khoản. Dung Nhan dám khẳng định. Phàm là Thẩm Diễn đối Tống Y Mạn có một tia cảm tình, Tống Y Mạn đều sẽ không nhiều xem Quý Bách Nghiêu liếc mắt một cái. Quý Bách Nghiêu là Tống Y Mạn lui mà cầu tiếp theo. Thẩm Diễn còn lại là nàng mong muốn không thể tức, phải không? Thẩm Diễn dò ra tay cẩn thận mà nhìn nhìn, không ai nói ngươi tay đẹp sao? Dung Nhan hỏi, Thẩm Diễn lắc đầu, không có, Dung Nhan cảm thấy chính mình hỏi cũng là vô nghĩa. Ai sẽ đối với một cái đại lão nói ngươi tay hảo hảo xem? Nam nhân tự nhiên sẽ không nói. Nữ nhân sao, giống Thẩm Diễn như vậy cao lãnh chi hoa. Ai dám nói đi, cầu nguyện đừng lưu sẹo a. Dung Nhan nghĩ nghĩ. Ta mấy ngày nay làm bài tập, xem có hay không cái gì tốt khư sẹo xương. Lo trước khỏi họa, Thẩm Diễn bật cười. Kia trước tiên cảm ơn ngươi, hắn căn bản không ngại có thể hay không lưu sẹo. Bất quá xem nàng như vậy để bụng, hắn cũng cầu nguyện một câu đi, không cần lưu sẹo, rốt cuộc xem nàng bộ dáng, giống như cũng rất thích hắn này tay, chờ băng bó hảo lúc sau, Thẩm Diễn cũng liền chuẩn bị hồi công ty, Dung Nhan còn ăn mặc áo ngủ, ở bệnh viện đi bộ một vòng đã là cực hạn, vì thế nàng lái xe đem Thẩm Diễn đưa đến Thẩm Thị lúc sau. Một khắc không ngừng trở lại bạn Hồ Gia Viên. Còn hào Thẩm Diễn không phải du thù nhiên, bằng không bên người cùng cái paparazzi đem nàng áo ngủ chiếu chụp được tới phóng trên mạng. Nàng là muốn bắt cuồng ban ngày, tuy rằng nàng ăn mặc áo ngủ, không có hóa trang, vẫn như cũ là nhất tịnh muội tử, nhưng cái nào mỹ nữ có thể chịu đựng chính mình, lôi thôi lếch thếch bộ dáng bị người khác phơi xem. Không có Dung Nhan phân phó. Hai cái A-Z nào dám đảo rớt Thẩm Diễn tự mình làm bữa sáng. Dung Nhan nhìn đến trên bàn cơm còn phóng kia lãnh rất thịt sông khói xào trứng cùng với chiên. Trứng gà, tự nhiên là không có gì ăn uống, nhưng lại cảm thấy đảo rớt nói quá không tôn trọng Thẩm Diễn. Rốt cuộc xem hắn như vậy như là lần đầu tiên tiến phòng bếp. Tổng tài xử nữ làm, nàng bỏ qua nói, chẳng phải là bỏ qua mấy cái trăm triệu. Từ cập này, Dung Nhan nói, nhiệt một chút, ta chờ hạ ăn, hai cái A-Z liếc nhau, nghĩ thầm, thái thái vẫn là thực nể tình, Thẩm Diễn phỏng chừng vì bảo hiểm khởi kiến, cũng chưa như thế nào phóng muối, bất quá như vậy cũng tốt, thịt sông khói bản thân liền có hàm vị, cho dù muối không như thế nào phóng, hương vị vẫn phải có, chỉ là không thế nào ăn ngon thôi, chiên trứng gà bên cạnh có điểm tiêu. Cũng không thành hình, Thẩm Diễn thực thông minh, không thêm muối, chỉ ở trứng gà thượng xối điểm sinh trừu. Không thể ăn, cũng không khó ăn, đã xem như thực không tồi. Dung Nhan một bên ăn một bên tự chụp một chương, chứng minh chính mình có cấp thẩm diễn mặt mũi. Cho hắn đã phát qua đi, che lại lương tâm khen một câu. Yummy tương đương thẩm diễn click mở vừa thấy, cuối cùng nghĩ nghĩ, mân mê sau một lúc, vẫn là đem nàng này Trương Tố Nhan tự chụp ảnh thiết phì WeChat nói chuyện phiếm bối cảnh. Thiết phì mặt bàn quá thấy được, vẫn là nói chuyện phiếm bối cảnh tương đối hảo. Thẩm diễn đi bệnh viện sự tình, thẩm phu nhân thực mau mà phải tới rồi tin tức, còn chưa tới giữa trưa, nàng điện thoại liền tới rồi. A diễn, ta nghe Trần bác sĩ nói ngươi hôm nay MU bàn tay bị phỏng. Đây là có chuyện gì? Thẩm phu nhân không đi hỏi Dung Nhan hai cái bảo mẫu, trực tiếp tới hỏi thẩm diễn, cũng là đương bà kinh nghiệm mà ni, hôm nay chiên trứng gà thời điểm bị nhiệt du bắn tới rồi. Thẩm diễn không chút hoang mang mà giải thích, thẩm phu nhân tức khắc liền không phải tư vị, nàng cũng biết là Dung Nhan bồi thẩm diễn cùng đi bệnh viện. Không cần tưởng đều biết thẩm diễn là vì Dung Nhan chiên trứng gà mới bị phỏng. Nàng không phải sẽ ghen ghét con dâu cướp đi nhi tử bà. Nhưng nghe đến loại sự tình này khó tránh khỏi cũng sẽ có điểm không cân bằng. Rốt cuộc nhi tử trước nay không vì nàng cùng trượng phu hạ quá bếp. Hiện tại, thẩm phu nhân tự nhiên cũng không phải quái Dung Nhan, mẹ chồng nàng dâu chi gian ở chung phi thường vi diệu. Chân chính thân như mẹ con rốt cuộc vẫn là số ít chung số rất ít. Đại đa số đều thực mẫn cảm, khả năng bởi vì một câu một chuyện nhỏ, này quan hệ liền không bằng trước kia. So plastic khuê mật tình càng yếu ớt chính là mẹ chồng nàng dâu tình. Trên thế giới này nhất chịu không nổi khảo nghiệm cũng là mẹ chồng nàng dâu chi gian cảm tình. Yếu ớt thật sự, một chạm vào liền toái, này khó được vài giây trầm mặc chung. Thẩm diễn cúi đầu nhìn băng bó tốt MU bàn tay. Âm thầm suy nghĩ trong chốc lát, không đợi thẩm phu nhân nói cái gì. Hắn dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc. Mẹ, có chuyện ta muốn thông chi ngài một tiếng. Thẩm phu nhân miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Chuyện gì, ngươi tay có nặng lắm không? Nghiêm trọng sao, đau không đau? Đối với một cái mẫu thân tới nói, hài tử vẫn là quan trọng nhất. Lúc này thẩm phu nhân chỉ cần nghĩ thẩm diễn MU bàn tay bị phỏng, liền rất là đau lòng. Chuyện này thẩm diễn tự biết là giấu giếm bất quá đi, nên như thế nào bổ cứu mới là hắn hẳn là suy xét sự. Cũng may thẩm diễn đã có điều kinh nghiệm, không nói có thể đương hảo cái này xong mặt keo, ít nhất đem mụ mụ những cái đó đối Dung Nhan nói không rõ cảm xúc tiêu trừ. Hắn vẫn là thực am hiểu. Cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, phía trước ngài không phải tìm người tính quá ngày lành sao? Ta là như vậy tưởng, thẩm diễn dừng một chút, ta tạm thời còn không nghĩ cùng Dung Nhan phục hôn, lại quan vọng một đoạn thời gian đi, vốn dĩ lúc ấy ta liền cùng nàng ly hôn, liền tính phục hôn cũng là vì hài tử, dứt khoát chờ hài tử sinh ra rồi nói sau, chuyện này ta không hảo cùng nàng nói. Ngài giúp ta đi nói, tìm cái hảo điểm lấy cớ, liền nói người nọ tính ra tới ngày lành là sai, hảo đi. Hắn đột nhiên phát hiện, đương cha nam, hắn tựa hồ cũng là có thiên phú. Hết chương.